Trái cấm Yunbin, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở Facebook lên ngay lập tức cai nhận được một tin nhắn tuần sau em về nước và có thể sẽ đi học lại, anh giải quyết chuyện với con bé đó trước kia em về nhé Miss You. Cai im lặng, đầu tiên là một cái nhíu mày, sau đó Cai nở một nụ cười nhếch môi. Tắt tin nhắn đó đi, Cai thả người ra sau dựa lưng vào thành giường. Rồi nhớ ra một cái gì đó, Cai quay sang hỏi Rin. Thì đâu rồi, Rin đang chăm chú đọc truyện, không quay sang nhìn Cai mà thản nhiên trả lời luôn. Đi đâu với thằng Win rồi, vừa nghe nhắc đến tên Win là máu nóng lại dồn lên não, Cai ngồi bật dậy đi thẳng một mạch ra ngoài. Từ đằng xa Cai đã nhìn thấy hai người họ đi bên cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện có vẻ như rất vui. Sự xuất hiện đột ngột của Cai làm cho Win và Hi chùn bước. Sải bước đi lại gần hơn, Cai chặn ngang trước mặt hai người bọn họ. Win, không biết có thể cho tao mượn lại bạn gái của mình được không? Cai nghiến răng nhã ra từng chữ. Win cười, cũng một nụ cười nửa miệng. Cứ tự nhiên, bạn gái của mày mà cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái, cách Win nói thật khó nghe. Không đợi Win nói thêm gì nữa, Cai thản nhiên nắm tay Hi kéo đi. Hi nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ bị Cai kéo đi như vậy tự có cảm giác mình giống như một món đồ bị người ta trao đổi. Tức giận vùng khỏi tay Cai, Hi nói. Làm gì vậy, kéo tôi đi đâu, đi ăn, Cai trả lời trong khi tay vẫn cố nắm lấy tay Hi một lần nữa. Chợt Hi đứng im lại hạ thấp giọng, mới ăn với Win rồi. Lúc này Cai cũng đứng sững lại, quay sang nhìn Hi, Cai lạnh lùng nói ra từng chữ. Chấm, ăn thêm lần nữa đi, nói rồi không cho Hi có thêm cơ hội há hốc mồm. Cai đã lôi Hi đến nhà ăn, chen vào lấy ra hai phần cơm đẩy sang trước mặt Hi. Ăn không hết thì đừng có về phòng. Hi tức tối nhìn Cai, sao trên đời này lại có kẻ ngang ngược như vậy chứ? Và sao cũng có một kẻ ngu ngốc như Hi cắm đầu nghe theo? Trước đây lúc Cai bị nạn trong rừng, Hi đã ngu xuẩn tuyên bố. Mình đừng bao giờ cãi nhau nữa, được không? Và bây giờ để giữ lấy lời nói đó, Hi luôn nhường nhịn và nghe theo cái tên. Bía Y Thái, này, ăn được một ít cơm, nhớ ra chuyện gì đó, Hi ngước lên nhìn Cai. Nghe nói tuần sau Tư Kỳ về. Dừng mọi hành động lại, Cai trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Vậy, có phải, trò chơi giữa tôi và bạn, cũng dừng lại, Hi tiếp tục hỏi, câu hỏi rất chậm không dứt khoác mang ý nghĩa thăm dò hơn là hỏi. Cai vẫn cúi xuống nhai ngấu nghiến cơm, không thèm ngước mắt nhìn Hi. Chưa hết 100 ngày, đừng có mơ tưởng như vậy. Hi nuốt nước bọt nhíu mày nhìn Cai. Vậy còn Thư Kỳ thì sao? Bạn đừng khiến cho có thêm nhiều người ghét tôi nữa mà. Cai nhăn mặt ngước mặt nhìn Hi tỏ vẻ tức giận. Hôm nay sao tự dưng nhiều chuyện vậy? Ăn đi, thái độ của Cai làm Hi chợt cứng họng, không còn tâm trạng hỏi hỏi gì nữa. Hi tiếp tục cặm cụi cúi xuống cố, nuốt, lấy phần cơm trước mặt, ngày Thư Kỳ về đã cận kề nhưng ai kia vẫn chưa. Muốn, buông Hi ra, cái sự cố chấp của Cai không những làm Hi thoát tim mà còn làm cho một người nào đó, vô cùng lo lắng, dù đã dự đoán trước tình huống này nhưng vẫn không thể ngờ được Cai lại. Tỉnh rủi, như thế, đã thế thì không thể nào nhân nhượng thêm được nữa, phải tăng cường tốc độ thêm thôi. Nghĩ rồi Win lại quay sang nhìn Hi tươi cười lên tiếng. Chấm, nghe đồn Hi giỏi anh văn lắm hả? Có thể giúp Win dịch một đoạn này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi đang ngồi trên giường nghe Win nói thế lật đật bước xuống đến cạnh giường Win nhưng chưa kịp đặt lưng ngồi xuống đã nghe Cai lên tiếng. Chấm, Hi trèo lên đây đấm lưng cho tôi. Hi cắn răng, dậm chân tức tối nhìn lên Cai. Tí nữa đi, bây giờ bận rồi. Cai ngóc đầu xuống, làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chấm, hôm nay cãi lời tôi nữa hả? Nói rồi Cai giả bộ lục lọi tìm kiếm cái gì đó làm cho Hi giật bắn người, không kịp suy nghĩ thêm Hi lật đật quay sang Win. Xin lỗi Win, để lúc khác nha. Nói rồi không đợi Win phản ứng, Hi đã trèo lên giường Cai tức tối trợn mắt nghiến răng đấm lưng cho hắn. Tin tức sáng mai Thư Kỳ về trường nhập học đã lan truyền khắp trường, đi đến đâu, bất cứ nơi nào cũng đều nghe mọi người bàn tán rất xôn xao. Phần lớn số đông học sinh ở trường đã đợi chờ cái ngày này rất lâu nhưng cái họ mong muốn không phải nhìn thấy Thư Kỳ mà là thấy cái bản mặt của Hi sau khi bị Cai đá đi sẽ như thế nào. Hi không phải không nhận ra được ý đồ này, cái ngày mà Hi đã từng mong mỏi, từng chờ đợi. Không phải sẽ rất vui sao, không phải sẽ vô cùng thỏa mãn những gì Hi mơ ước à, sao giờ đây? Hi lại có cảm giác trống trải đến thế cứ như là sắp mất đi cái gì đó. Rất quan trọng, cô lắc đầu thật mạnh, Hi tự chấn tỉnh lại mình. Hôm nay Win hẹn Hi ra đây là có chuyện gì đó muốn nói, không phải hẹn ra để nhìn thấy Hi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế này. Hít một hơi thật sâu, Hi tự chấn an mình phải cố lên. Nói rồi ngước mắt lên Hi nhìn thấy bóng dáng Win từ xa đi lại. Xin lỗi đã để bạn đợi lâu, Win lịch sự lên tiếng. Cũng không lâu lắm, Hy vừa mới ra thôi. Win đáp một cái rồi chợt im lặng, vẽ mặt cũng trầm ngâm hơn. Thái độ của Win chợt làm Hy cảm thấy bất an. Có chuyện gì sao Win? Win ngước mắt lên nhìn thẳng mắt Hy, không vòng vo tam quốc, Win vào thẳng vấn đề. Tại sao không nói với Win về quyền nhật ký đó? Nghe đến hai chữ, nhật ký, Hy chết lặng cả người. Đổ mồ hôi hột, Hy lấp tấp nhìn Win. Sao, Win biết, Win cắn lấy môi rồi từ từ nhã ra. Win tình cờ biết được, có phải Kai đã dùng nó uy hiếp Hy phải nghe theo lời Kai. Hy bất ngờ đến mức không nói được gì, sao đột nhiên Win lại biết hết tất cả mọi chuyện thế này? Cái cách Hy im lặng cúi gằm mặt xuống đất đã vô tình thay thế câu trả lời. Đúng như Win dự đoán, Kai chỉ giỏi mấy cái trò giở thủ đoạn là hay thôi. Im lặng một lúc, Win lại tiếp tục lên tiếng. Hy thật ngốc, nếu ngay từ đầu nói cho Win biết tất cả thì đã không bị Kai uy hiếp như thế này rồi. Đến bây giờ Hy vẫn đứng im như người chết rồi, quả thật Hy không biết phải nói làm sao, giải thích thế nào. Không lẽ lại nói rằng ngày đó không dám nói vì sợ Win không thích mình. Đang suy nghĩ nửa chừng thì lại tiếp tục nghe Win lên tiếng. Hay là Hy sợ Win không thích Hy? Trời ạ, Win là siêu nhân sao? Là người ngoài hành tinh có thể đọc được suy nghĩ của người khác à? Sao tự dưng mọi chuyện lại thành ra thế này? Lúc này Hy biết phải phản ứng như thế nào đây? Làm bạn gái của Win nhé. Vừa nói Win vừa cầm lấy hai tay của Hy, lúc này đây Hy mới ngước lên nhìn Win với hai mắt tròn xoe, chưa hết bất ngờ này lại đến kinh ngạc khác. Sự căng thẳng in rõ trên gương mặt Hy. Win nhìn thấy nét lúng túng này, bất chợt cảm thấy Hy vô cùng đáng yêu, nở một nụ cười tươi. Win tiếp tục nói. Không cần căng thẳng như vậy đâu, Hy có thể suy nghĩ rồi trả lời Win sau cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi buông một tay xoa xoa lên đầu Hy, xong Win quay lưng bỏ đi, để lại Hy như người mất hồn chết lặng đứng đó. Tối hôm đó dù cố lắm nhưng Hy vẫn không sao ngủ được, nào là những cảm xúc lạ vừa hình thành với Kai, nào là ngày mai phải giáp mặt ra sao với Thư Kỳ, rồi còn thêm những lời tỏ tình chân thành của Win. Hàng tá cảm xúc hỗn độn lan tỏa trong Hy, tại sao cùng một lúc mọi thứ lại đổ ầm vào Hy như thế? Thật ra lời tỏ tình của Win vô tình đã vạch ra cho Hy một con đường thoát, một con đường như chính Hy từng mong muốn. Nhưng tại sao khi quyết định đặt chân vào đó Hy lại phân vân đến như vậy? Đang lăn qua, lăn lại với cả đống thứ hỗn lộn thì Hy lại nhận được tin nhắn của Kai. Lên đây nằm với tôi lạnh, quăng điện thoại qua một bên, Hy vờ như không đọc thấy gì. Thấy hành động đó của Hy khiến Kai vô cùng tức tối, lập tức nhá máy sang Hy. Hy chụp lấy điện thoại tắt nguồn rồi ném lên đầu giường, xoay mặt vào tường Hy không thèm đưa mắt. Liếc, Kai lấy một cái, Kai tức giận ngồi dậy rồi đi lại phía giường Hy leo lên nằm xuống. Lúc này đây Hy mới giật mình quay sang đẩy Kai. Làm cái trò gì vậy? Kai không trả lời, choàng một tay ôm ngang người Hy, nhắm nghiền mắt lại kéo Hy lại sát mình hơn. Hành động thân mật bất ngờ của Kai làm Hy chợt cứng đơ, không biết phản ứng gì nữa, Hy chỉ biết nằm im cuộn tròn trong vòng tay Kai. Có thể đây sẽ là đêm cuối cùng ở bên Kai thôi thì Hy sẽ mặc kệ tất cả. Hy ngước nhìn Kai, khuôn mặt này, ánh mắt này, hơi ấm này, dù chỉ là một trò chơi nhưng ít nhiều gì cũng đã từng dành cho Hy, chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng Hy sẽ trân trọng lấy nó. Đang suy nghĩ miên man, Kai bỗng nhiên mở mắt làm Hy lúng túng nhìn sang chỗ khác, đang tính xoay người lại đối diện với tường thì bất ngờ bị Kai ghì chặt lại rồi thêm một lần nữa. Kai đặt môi mình lên môi Hy, Kai thật biết lựa lúc để lợi dụng, mà, lại một lần nữa Hy không phản ứng được gì. Dù lần trước Hy từng nguyền rủa bản thân ngu ngốc dễ dãi nhưng rồi khi nó xảy ra thêm lần nữa Hy lại thêm một lần ngu ngốc. Chỉ biết nằm im đón nhận lấy. Kai không kém cuồng nhiệt hơn lần trước là mấy, nụ hôn còn có phần sâu hơn, đê mê hơn. Hy bị cuốn xoáy vào đó, lơ mơ đến mức, Hy cũng bắt đầu vụng về đáp trả. Có phải trách Hy của chúng ta ngốc thật hay không khi sự đáp trả ấy vô tình đổ thêm dầu vào lửa? Kai xoay người chống một tay xuống giường, nằm lên người Hy hôn một cách điên cuồng, như một luồng điện chạy ngang, cả hai giường như không thể dừng lại. Hơi thở bắt đầu dồn dập, bắt đầu có những âm thanh hỗn loạn. Kai không thể làm chủ được bản thân, di chuyển tay lên xuống khắp cả người Hy. Lúc này đây Hy cũng đã có cảm giác mình đang bị đụng chạm, nhưng dường như có một sức hút vô hình nào đó, hút mọi sinh lực từ Hy khiến Hy không thể chống chế. Mọi chuyện gần như cao trào thì bỗng đèn phòng bị ai đó bật sáng. Cả hai giật mình buông nhau ra, Kai ngồi bật dậy đưa mắt tìm thủ phạm thì thấy Win đang nhìn hai người bằng cặp mắt vô cùng oán hận. Xin lỗi, tao đi vệ sinh, vô tình mở nhầm đèn. Nói rồi Win bước vào trong, đóng cửa một cái. Rầm, như muốn trút hết sự giận dữ lên chiếc cửa vô tội kia. Tiếng động khá lớn đủ làm Rin cùng Nhi thức giấc, họ cũng lồm cồm ngồi dậy xem đã xảy ra chuyện gì. Kai và Hi lúc này không hẹn cả hai cùng một lúc mỗi người một hướng xoay lưng vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau cả trường xào xáo lên một cách bất ngờ. Một cô gái từ trong phòng hội trường bước ra, vóc dáng cao cáo, thân hình cân đối với những đường cong ngăn cách rõ rệt, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa thanh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài được xõa tung bay trong gió. Khác hẳn với khuôn mặt dễ thương xinh xắn của Minh Hy, Thư Kỳ mang một vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ. Một đám học sinh chen chân đứng trước phòng hội trường chỉ đến ngắm nhìn vẻ đẹp này, có người đã từng biết, có người chưa biết gì cũng vây quanh thành một vòng tròn rồi bàn tán xôn xao khiến khu vực này gần như nổi bật nhất trường. Khó khăn lắm Thư Kỳ mới có thể ra khỏi đám đông, vừa chen lấn ra khỏi đã gặp Rin, Win và Nhi đứng đó. Mừng giờ nhào tới ôm chầm lấy từng người. Ôi các bạn, lâu quá rồi không gặp, nhớ mọi người lắm đó biết không hả? Trước đây Linh Nhi cùng Thư Kỳ là đôi bạn rất thân, lâu ngày gặp mặt khiến Nhi vui không tả xiết cứ ôm chầm lấy Thư Kỳ mãi thôi. Ôi bạn yêu, nhớ đến chết mất được. Buông Linh Nhi ra Thư Kỳ quay sang Win, một cái nhìn ái ngại, một nụ cười nữa thân quen, nữa xa lạ. Chào Win, lâu quá không gặp. Win nở một nụ cười đáp trả, dù cố tình che giấu nhưng Win vẫn không thể giấu được ánh mắt đầy sự vui mừng, phấn khởi. Quay sang Rin, Thư Kỳ chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh chàng này dùng hai tay bẹo lấy má. Cái con bé này, đi lâu như vậy, quên ông anh kết nghĩa này rồi phải không? Thư Kỳ tươi cười tháo tay của Rin xuống. Chấm, ông anh heo này của tôi làm sao mà quên được chứ? Sau một màn chào hỏi thân thiết, Thư Kỳ quay sang. Vẻ mặt hiện lên một nét đượm buồn. Cái đâu, khi Nhi và Win đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì Rin đã nhanh nhẩu lên tiếng. Chấm, nó còn ngủ ở ký túc xá đó, chưa dậy. Hoảng hồn vì câu trả lời quá ư, thành thật. Của Rin, Win thúc tay vào vai Rin một cái làm Rin nhảy dựng lên. Ui ra, một tiếng, như nhớ ra chuyện gì đó lúc này Rin cũng đã hiểu mình hơi bị quá lời. Hành động đó của Win vô tình lọt vào mắt Thư Kỳ, như linh cảm được điều gì đó Thư Kỳ quay sang nhìn ba người rồi lên tiếng. Chấm, bây giờ mình muốn về ký túc xá gặp Kai, tí nữa gặp lại mọi người sau nhé. Nói rồi không cho bọn họ phản ứng, Thư Kỳ đã xoay người bước đi. Làm Win hoảng hồn chạy theo kéo tay Thư Kỳ lại. Em vừa mới về chưa ăn gì đúng không? Xuống canteen cùng ăn gì đi rồi về ký túc xá cũng được mà. Đứng sững người lại, Thư Kỳ vùng khỏi tay Win. Win, có phải có chuyện gì xảy ra không? Win nhíu mày nhìn Thư Kỳ bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Chấm, không có chuyện gì cả, chỉ là, bây giờ, về đó, không tiện cho lắm. Thư Kỳ nghe xong câu nói đó, càng gợi lên trí tò mò, mặc kệ Win nói gì, Thư Kỳ vùng khỏi tay Win rồi thẳng một mạch đi về ký túc xá. Win đứng im nhìn theo bóng dáng ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận xoay qua đấm mạnh tay vào tường. Tối qua có phải đã thức khuya quá không? Sáng nay Hi không thể nào mở mắt dậy nổi, cứ ngủ say như chết, bây giờ mới mơ màng ý thức được mình đã ngủ quá lâu. Giật mình tỉnh giấc Hi giơ tay nhìn đồng hồ, thôi rồi đã quá giờ vào học, Hi ngồi bật dậy. Quay sang nhìn người kế bên, tên kia vẫn còn đang quấn mền vào người ngủ ngon lành. Thật là Hi chưa từng thấy ai có cái nết ngủ xấu như vậy, qua giường người ta ngủ ké mà còn quấn hết lấy mình, khiến tối hôm qua Hi lạnh đến mức không ngủ được. Lây lây người cay, Hi đang định kêu hắn ta dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đặt tay lên người hắn chưa kịp mở miệng đã bất ngờ bị hắn kéo mạnh khiến Hi té nhào lên người hắn, mở mắt nhìn Hi cay nở một nụ cười rất đáng ghét. Em yêu, bây giờ trong phòng không có ai. Mình làm tiếp, việc, tối qua thôi nào, Hi trọn tròn mắt dù đã biết tên này bía y thái nhưng Hi không thể nào ngờ được hắn ta lại. Chờ chẽn, quá mức cho phép như vậy, thẳng chân đạp mạnh một cái khiến Kai bay thẳng xuống giường. Kai tức giận đứng dậy, leo lên giường dùng hai tay khống chế lấy Hi. Ngon ha, dám đạp bạn trai xuống đất, xem ra không cho em một bài học là không được mà. Thế rồi mặc cho Hi cố chống cự, vung tay vung chân đạp tứ phía. Kai vẫn leo lên người Hi, dùng hết sức khống chế Hi lại. Cả hai đang vùng vằng, quấn, lấy nhau thì bất ngờ chiếc cửa mở toang, Thư Kỳ từ ngoài bước vào. Bất ngờ trước hành động này Kai đứng bật dậy, như một tên nhóc ăn trộm bị người lớn phát hiện, Kai bất giác không nói được lời nào chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thư Kỳ. Qua thái độ của Kai, Hi cũng lờ mờ đoán được người kia là ai. Vô cùng xấu hổ trước hành động mình vừa làm, Hi lật đật bước nhanh vào nhà vệ sinh rồi bằng cách nhanh nhất có thể, Hi vệ sinh cá nhân, thay đồ một cách hấp tấp sau đó đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này đây Cai cùng Thư Kỳ chưa ai nói được với ai câu nào. Thư Kỳ chỉ biết đứng im đó, nhìn chằm chằm vào Cai, ánh mắt không biểu lộ một tí cảm xúc. Cai cũng đứng lên đi vào toilet, sau khi vệ sinh cá nhân xong Cai thản nhiên bước ra, lướt ngang qua Thư Kỳ, Cai đi về phía tủ đồ lấy ra chiếc khăn lau mặt. Mọi hành động, mọi diễn biến cứ xảy ra y như rằng xem Thư Kỳ như người vô hình vậy. Sức chịu đựng của mỗi con người đều có hạn, đến lúc Cai thay đồ xong bước từ trong toilet ra lần nữa thì Thư Kỳ mới có thể lên tiếng, giọng nói không những oán trách mà còn pha một chút giận dữ. Chấm, không phải em đã nói anh giải quyết cho xong chuyện với con bé đó trước khi em về sao? Cai vẫn không trả lời, đang tính mở cửa bước ra ngoài thì chợt bị Thư Kỳ nắm chặt lấy tay giữ lại. Chấm, em nói anh không nghe gì hết sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Cai vung mạnh tay Thư Kỳ qua, quay sang nhìn Thư Kỳ, ánh mắt toát lên một nỗi căm phẫn. Chấm, là ai đối xử tàn nhẫn với ai? Một năm trước em bỏ tôi ra đi, không một câu nói, không một lời tiễn biệt. Rồi nhẫn tâm mất tích cả một năm, không một cú điện thoại, không một tin nhắn hỏi thăm. Em chỉ biết âm thầm theo dõi tôi, nhờ các vệ tinh, trong trường này, tình báo, tất cả mọi thứ về tôi. Em xem tôi là cái gì? Em tưởng tôi ngốc đến mức không biết gì sao? Rồi bây giờ về đây, xuất hiện trước mắt tôi, yêu cầu tôi giải quyết người này, người kia. Em nghĩ em là ai hả? Nói rồi không cho Thư Kỳ thêm một cơ hội nào giải thích. Cai đóng sầm cửa tức tối bỏ đi, để lại Thư Kỳ với khuôn mặt trắng bệch, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Thư Kỳ bắt đầu nói. Cho dù không một ai nghe thấy, Thư Kỳ vẫn nói. Nói trong tiếng nấc, anh biết không, ngày đó em ra đi vì gia đình em đã biết chuyện giữa em và anh. Anh biết tại sao em không liên lạc với anh không? Mặc dù em nhớ anh đến mức điên dại, chỉ vì em sợ rằng em không thể quay về được nữa. Em chỉ còn biết quan tâm anh, nhìn anh từ phía xa. Để rồi khi em biết sự xuất hiện của người con gái đó, em đã bỏ tất cả mọi thứ, em chống đối cả gia đình. Để về đây gặp lại anh, vậy lấy cái cớ gì, vì lý do gì, anh lại trách em như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi dường như không thể đứng vững. Thư Kỳ ngồi quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi một cách ào ạt. Thư Kỳ khóc nấc lên từng tiếng, tiếng khóc vang dội xé tan cả đất trời. Đâu biết rằng phía bên kia cánh cửa có một người cắn môi đến bật ra máu, bất lực đứng đó chôn mình vào tiếng khóc. Lúc này đây Minh Hy đang giấu mình tại cầu thang dẫn lên sân thượng ngày nào. Ngẫm nghĩ lại tình huống lúc sáng, mặc dù Hy không bị Thư Kỳ nhào vào cào cấu, đánh ghen. Mặc dù không phải nghe bất kỳ một lời nói khó nghe hay một lời chửi bới nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, Hy đã có cảm giác mình là kẻ tội đồ độc ác đáng bị người đời nguyền rủa. Hy thật muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà để mong rửa sạch hết mọi tội lỗi. Sao Hy lại dễ dãi đến thế? Sao Thư Kỳ lại vô tình bắt gặp Hy trong tình huống khó xử như vậy? Tại sao Cai không một lời giải thích? Tại sao chứ? Tại sao con tim Hy lại loạn nhịp thế này? Càng suy nghĩ Hy càng quẫn trí. Quả thật nếu không giải quyết xong chuyện này, làm sao Hy còn mặt mũi gặp bất cứ ai trong ngôi trường này nữa đây? Nghĩ rồi Hy móc điện thoại gọi cho Win. Tiếng chuông điện thoại làm Win giật cả mình, ngay cả Thư Kỳ bên trong phòng cũng giật mình nín khóc. Win lật đật né đi chỗ khác, Thư Kỳ vội lau sạch nước mắt rồi mở cửa phòng, quái lạ là chẳng nhìn thấy ai cả. Win đi vào một góc khuất móc điện thoại ra nghe. Alo Hy, tìm Win có gì không? Đầu máy bên kia im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Chấm, Win đến cầu thang dẫn lên sân thượng hôm trước đi, Hy có chuyện muốn nói. Tắt máy, Win nhìn về phía Thư Kỳ, thoáng một nét buồn trên mặt, Win lập tức quay lưng đi. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Hy đoán rằng Win đã tới. Và đúng như dự đoán của Hy, Win âm thầm ngồi xuống bên cạnh, đưa một chai nước suối được ướp lạnh cùng một ổ bánh mì cho Hy, Win nhẹ nhàng lên tiếng. Chấm, chưa ăn gì cả đúng không? Hy gật đầu đón nhận, Win vẫn như thế, âm thầm và chu đáo. Uống lấy một ngụm nước, Hy thở dài lên tiếng. Chấm, Hy muốn trả lời Win chuyện hôm trước. Win xoay sang nhìn Hy, ánh mắt vô cùng tha thiết, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo từ Hy. Trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu, thả ra một nụ cười thật tươi. Hy nói, mình đồng ý làm bạn gái của bạn. Cách chương.